Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thứ 108 chương tới rác sói. Những người khác đều gật đầu, mỗi người hai hai đứng ở bãi cỏ xung quanh, nhìn động tĩnh chung quanh. Hoàng lão đại bọn họ sau khi bố trí xong, an vị ở trên cỏ chờ. Ninh Khanh Khanh một mặt quan sát đến xung quanh, một mặt đạo, bọn họ vậy là vật gì? Một loại mùi vị không tệ tiểu linh thú thịt, làm chủ liệu thuốc bột. Dung Lăng ôm vai tựa ở một cây khô thượng. Trong miệng ngậm không biết ở đâu xả tới cỏ dại, có một mắt, không liếc mắt một cái nhìn phía trước. Hắn này nhẹ bay thái độ làm cho Ninh Khanh Khanh bất mãn nói. Thế nào ngươi một chút đô không khẩn trương? Có giá đánh, khẩn trương cái gì? Dung Lăng sau này liếc mắt một cái. Bất còn có bọn họ sao? Yếm thú qua đây, đầu tiên cũng muốn bọn họ đi đánh. Chúng ta chỉ phụ trách thanh tiểu linh thú, cũng là, Ninh Khanh Khanh nghĩ chính mình làm chi. Như vậy thành thực, cũng học hắn tựa ở trên cây khô, nhàn nhã thổi tiểu phong. Nàng nhìn xuống người chung quanh, mặc dù không muốn Dung Lăng cùng nàng khoa trương như vậy nghỉ ngơi. Ít nhiều nhiều đô là một bộ đục nước béo cò bộ dáng. Đáy lòng hẳn là cùng Dung Lăng ý nghĩ là như nhau. Thiếu ra một phần lực liền tỉnh một phần lực. Một lát sau, xung quanh xuất hiện tuôn rơi thanh âm. Thân cây phía sau xuất hiện một đám màu xám sinh vật. Bắt đầu tiếp cận bọn họ bên này. Rác sói, không biết là ai mở miệng nói một tiếng. Tất cả mọi người khẩn trương khởi đến. Rác sói là sắp tới trăm năm linh thú. Lực công kích ở này đẳng cấp bình thường. Mọi người đại thể tu vi sắp tới linh sĩ, đối mặt rác sói áp lực không lớn, thế nhưng loại này linh thú, phiền toái nhất chính là mỗi lần xuất hiện, tất nhiên không phải một hai chỉ, mà là mấy chục đầu cùng nhau, sao có thể đến rác sói. Dẫn đầu hán tử kia rất hợp thời mở miệng, yếm thú không dẫn qua đây, rác sói đảo trước bị mùi vị này đưa tới. Hoàng lão đại, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không biết hội yếu đánh rác sói. Hoàng lão nhị mở miệng nói. Đây là ngoài ý muốn. Đợi lát nữa mặc kệ xuất hiện cái gì. Các chiếu giết, đẳng đi trở về sau. Cho mỗi người thêm 500 lượng bạc. Mọi người vừa nghe, liền giết rác sói. Có thể nhiều ngũ thành bạc. Vậy thì có cái gì bất làm. Chỉ có Ninh Khanh Khanh cảm thấy kỳ quái. Này thêm tiền thêm đích thực sảng khoái. Hoàng thị tam huynh đệ rất giàu có sao? Nhìn bộ dáng kia, cũng không cảm thấy đặc biệt phú quý. Rác bầy sói linh trí không cao. Thế nhưng số lượng không ít. Mọi người nhao nhao đem võ linh triệu ra. Đại bộ phận người vẫn là không có đến linh sĩ cấp bậc. Chỉ có thể dựa vào võ linh bản thể cùng rác sói hợp lại. Nếu như không phải trời sinh có ưu thế võ linh, lúc này rất là chịu thiệt. Bọn họ vốn có cho rằng Hoàng thị tam huynh muội sẽ ra tay giúp. Thế nhưng không ngờ bọn họ chỉ là ngồi ở đá vụn quyển bên cạnh. Cũng không có mảy may có nhúng tay ý tứ. Hoàng thị tam huynh muội vừa thêm tiền thêm quá sảng khoái. Cho nên những người khác dù cho nhìn thấy không xuất thủ. Cũng không lên tiếng, cầm nhân ra tiền, cũng không thể còn không làm việc. Cái kia ở trong tửu lâu mặt hoàng y nam tử mặc dù là 9 sao linh giả. Nhưng là của hắn võ linh là một cái cây lau nhà. Không có linh kỹ gia trì. Không hề kết cấu huy. Chỉ có thể bắt đầu hù dọa một chút rác sói. Sau đó rác sói liền phát hiện lỗ thủng. Một ngụm cắn trên bờ vai hắn. May mà bên cạnh Ngô Minh Thích nhượng hắn võ linh đi cứu một phen. Mới không làm rác sói trực tiếp cắn chết. Ninh Khanh Khanh thấy vậy, đem thất sắc liên triệu ra, đối hắn phóng ra 7-8 cái chữa khỏi, rốt cuộc dừng lại máu vết thương dịch sói mòn, đa tạ cô nương tương trợ. Hoàng y nam tử cảm kích nói, Ninh Khanh Khanh phiết bĩu môi, nàng cùng Hoàng y nam tử cũng không thục, cái gì nhiệt huyết tương trợ đó là không có khả năng. Hết chương.